Nguy hiểm cự ly, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngồi trên máy bay, Vũ Tử Thạc nhìn cổ tay mình. Xúc cảm lúc đó vẫn giống 3 năm trước. Nhiệt độ ấm nóng men theo huyết dịch lan ra, truyền khắp toàn thân, y chưa từng nghĩ tới. Có thể cùng người này trải qua khoảng thời gian yên lành như thế. Cho dù chỉ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, bọn họ nói chuyện, ôm ấp. Hôn nhau, đích thật rất vui, đây là một sân diễn hoàn mỹ. Khi bỏ thuốc tay của y cũng chỉ vì do dự mà dừng lại không đến nửa giây. Trừ việc đó ra, thì không có bất cứ tì vết nào. Máy bay hạ cánh trên sân bay quốc tế Vancouver ở Canada. Đại học Emily K là trường nghệ thuật tốt nhất ở Canada. Một cô bé chạy ra khỏi cổng, trên mặt còn chưa tan hết sự đơn thuần của thiếu nữ. Có thêm chút nhu mì con gái, cô bé lao tới ôm chầm Vũ Tử Thạc, phay, gần đây chú sống thế nào? Tôi rất tốt, sau khi ôm xong, y đánh giá Sarah Grano từ đầu đến chân. Ha, tôi thấy cái gì đây? Một sinh viên vừa trôi, chú đừng tâng bốc tôi. Chúng ta nói ngắn gọn đi, tôi biết chú nhất định gặp phải phiền phức, bạn của chú sao không đi cùng chú? Sarah nói thẳng vấn đề. Vũ Tử Thạc nhíu mày, lần này là chuyện riêng của tôi, có thể khá phiền toái, tôi không muốn anh ta cản trở tôi, là không muốn chú ấy cản trở chú, hay không muốn chú ấy cùng bị cuốn vào phiền toái với chú. Ánh mắt Sarah luôn cay độc như thế, cô bé biết tình cảm giữa hai người này là gì, lần trước chú bỏ lại bạn chú ấy hình như rất tức giận. Híp mắt lại, y hừ lại, cũng không biết là ai cuốn ai vào phiền toái. Nhà Sarah ở khu ngoại ô hẻo lánh, cô bé quen được rất nhiều bạn ở đây, nhưng không ai có thể thân thiết với cô bé. Sau hơn một năm chạy trốn cô bé ẩn giấu bản thân. Vũ Tử Thạc nói sơ qua về chuyện liên quan tới cái hộp. Đương nhiên, chuyện hệ thống giám sát và số hiệu bị liệt ra thì không được nhắc tới. Sarah cũng rất kinh ngạc. Chuyện xảy ra lần này lại có liên quan tới cái hộp thần bí đó. Mô phỏng cái hộp cần thời gian không ít, 3 ngày không ngủ không nghỉ là tốc độ nhanh nhất. Sau khi Vũ Tử Thạc đưa cái hộp cho Sarah thì lại lên máy bay về Trung Quốc. Y sẽ không vì vài câu nói của Giang Hằng mà nghi ngờ tiểu trượng. Nhưng không có nghĩa là y không muốn đi sâu. Khu nhà ở quốc tế, Vũ Tử Thạc đứng trước cửa hít sâu, vừa chuẩn bị động đậy. Lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng, cậu trai tóc vàng ôm một túi đồ thật to đi lên bậc thềm. Khi y quay lại, đúng lúc đối phương cũng dừng chân, người này là chủ nhà của y, ô, khách quý nha. Lâu lắm anh không về, là bận đi tìm kiếm hành tinh của mình sao? Hành tinh, ngôi sao vĩnh hằng, Vũ Tử Thạc nhăn mày mỉm cười với chủ nhà, trên cơ thịt uốn nếp của đối phương thấm ướt mồ hôi. Giống như mới vừa chạy trở về thuận tiện mua đồ luôn. Từ hành tinh này dùng ở đây giống như một cách chơi chữ. Chủ nhà này là một quái nhân. Cảm thấy cứ như cậu ta biết hết mọi thứ. Tôi không thể chọn thứ tốt nhất. Là thứ tốt nhất chọn lựa tôi. Một, chú thích, câu thơ của Tagore. Bạn không nhìn thấy được bản thân. Thứ bạn thấy chỉ là cái bóng của bạn. Hai, nói xong, chủ nhà cười trong trèo. Tiếp tục đi về phía cầu thang, chú thích, cũng là câu thơ của Tagore, Vũ Tử Thạc lắc đầu cười cười, chủ nhà nói không sai, con người luôn có nhiều mặt, người khác không thể thấy được toàn bộ về bạn, cho dù bạn hiểu bản thân mình hơn, nhưng vẫn có vài thứ ẩn nấp sâu trong nội tâm bạn. Ngay cả bản thân bạn cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu. Mở cửa nhà bước vào, căn nhà bừa bộn như vừa trải qua kiếp nạn. Tất cả đồ đạc đều bị sới tung lên, bình rượu và đồ trang trí vỡ nát đầy mặt đất, chỉ có món đồ trưng 7 năm trước khi ở cùng tiểu trượng y đã tặng cho cô là vẫn còn thoi thóp trên kệ sách. Vật trưng hình thiên nga thủy tinh may mắn thoát nạn phát ra ánh sáng óng nhuận còn sót lại trong tình cảnh tan hoang. Trong gạt tàn nổi mốc còn lưu lại vài đầu thuốc, chắc là do Giang Hằng trước đó để lại, Vũ Tử Thạc kéo ghế bị lật ngã lên ngồi xuống. Đốt điếu thuốc nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi dưỡng tinh thần, cũng giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Điện thoại đột nhiên vang lên, y nghe máy, đầu bên kia truyền tới hơi thở vì sợ hãi mà run rẩy. Tiểu Trượng, anh, là em không thể nói tỉ mỉ với anh, chỉ là hy vọng anh đem thứ bọn chúng cần giao cho bọn chúng. Nếu anh mong em trở về bên anh, tút tút tút, điện thoại ngắt ngang, cùng lúc này, cửa bị đá mở, bầm một tiếng, cú đá mạnh bạo làm cửa sắt lõm vào một lỗ. Ha, nhanh như vậy đã tìm tới. Vũ Tử Thạc híp mắt nhỏ giọng lầu bầu, ngay khi cửa vừa hé mở lập tức họng súng màu đen xuất hiện. Y theo bản năng tránh đi, động tác nhanh như gió. Hai viên đạn bắn ra như tia sét kim thẳng vào tủ sách bằng gỗ sau lưng. Chịu đựng không được sức mạnh tức giận ngã về phía cửa sắt ở vách tường. Lập tức gây ra tiếng động ầm ĩ, ngoài cửa, người đàn ông vóc dáng cao to cầm khẩu súng giảm thanh. Vẻ mặt không cảm xúc hệt như được phủ một lớp sương mù. Không cần nói tiếp, đạn liên tục bắn tới lập tức khiến bàn sách mà vừa rồi Vũ Tử Thạc cúi người núp sau nó thành tổ ong. Y bình thản ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười, tôi nghĩ rằng anh không thích súng, có lúc người ta cũng phải làm những chuyện mình không thích. Giang Hằng đứng yên nhìn Vũ Tử Thạc, dưới tình huống này, hắn thật cười không nổi, con ngươi màu xanh đậm đọng đầy lạnh lẽo, đó đã không còn đơn giản là không vui. Mà hoàn toàn triệt để là ý đối địch, hắn luôn tốt bụng giúp sát thủ này. Sự báo đáp của đối phương lại là tính toán lợi dụng. Vậy thì Vũ Tử Thạc đừng mong tiếp tục có được thái độ thân thiện gì của hắn nữa. Vũ Tử Thạc đương nhiên cũng hiểu, trên một ý nghĩa nào đó, lần này là y chọc giận Giang Hằng. Đương nhiên, đây không phải lần đầu tiên Giang Hằng bị y chọc tức. Nhưng chuyện lần này, tính nghiêm trọng vượt xa trước đây. Vậy cần gì anh phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu vừa rồi hắn lén tấn công y, phần thắng đã nhiều hơn. Vũ Tử Thạc đứng lên, phủi bụi trên người, cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh găm vào. Nhưng chẳng qua là thương ngoài da, không đáng ngại, theo lý mà nói Giang Hằng nên tức giận. Vào giờ phút quan trọng y lại phá hoại nguyện vọng tốt đẹp của đối phương. Đồng thời cũng đạp nát lòng tin vốn đã luôn cận kề nguy hiểm giữa họ. Anh còn trông mong điều gì? Giả vờ không có chuyện gì chào hỏi sau đó tất cả lại như bình thường. Tôi nói cho anh biết, đó là không thể. Giang Hằng đi lại chỗ y, người đàn ông này, bất luận đi đến đâu trên người cũng đều ngưng tụ khí thế khiến người khác không thể bỏ qua. Bước chân kiêu ngạo tựa như từng cơn sóng giận dữ ập đến. Vũ Tử Thạc vuốt cằm, khóe môi hiện lên nụ cười xảo quyệt, không bằng chúng ta mỗi người nhường một bước, tôi nhận sai cùng anh cũng bớt giận đi, coi như sòng phẳng, y nói nghe thật nhẹ nhàng, thái độ tránh nặng tìm nhẹ này càng khiến Giang Hằng thêm tức giận. Hắn đã đi tới trước mặt Vũ Tử Thạc, họng súng không tay chỉ thẳng vào chiếc cằm nhọn của đối phương. Sòng phẳng, không dễ dàng như vậy. Cảm nhận thứ kim loại lạnh lẽo dùng tốc độ chậm rãi xẹt qua xẹt lại dưới cằm. Hầu kết Vũ Tử Thạc động đậy, nhưng không phải vì sợ hãi. Y thích súng, lúc này thứ bao phủ toàn thân là sự hưng phấn khó dùng lời diễn đạt. Y híp một bên mắt nhìn Giang Hằng, anh muốn thế nào, là anh muốn thế nào? Giọng nói nghiêm khắc tràn đầy sắc màu uy hiếp. Dưới cặp kính mỏng mang là đôi mắt đã hạ nhiệt xuống độ âm tới mức hầu như có thể đóng băng người khác. Anh đi tìm Sara Grano. Tại sao? Việc này không khác biệt gì nhiều với kế hoạch trước đó của họ. Có khác biệt chỉ là, Vũ Tử Thạc gạt Giang Hằng ra ngoài, chọn lựa một mình hành động. Hơn cả sự tức giận đó là sự khó hiểu. Giang Hằng không hiểu, nếu muốn phản bội, tại sao không dứt khoát triệt để một chút? Vì không thể lý giải được dụng ý của đối phương, mà càng thấy tức giận hơn. Đại khái đó là cảm nhận lúc này của Giang Hằng, tay cầm súng bị Vũ Tử Thạc nhẹ nhàng nắm lấy. Một nụ hôn đột nhiên đặt xuống khiến Giang Hằng khẽ kinh ngạc. Súng vẫn giữ vững giữa hai người. Vũ Tử Thạc nhíu mày cười hỏi ngược lại, anh thử nói xem tại sao. Cưỡng ép đoạt đi đôi môi trước mắt, Giang Hằng đẩy Vũ Tử Thạc lên tủ áo sau lưng. Họng súng chỉ vào động mạch cổ của y, anh muốn sòng phẳng sao? Để tôi nói cho anh biết làm sao mới sòng phẳng. kéo cà vạt đưa cho y, dùng cái này tự cột mình lại. Đừng làm lấy lệ, tôi biết năng lực của anh. Dường như Vu Tử Thạc biết tiếp theo đối phương muốn làm gì. Khẽ híp mắt, nụ cười trên miệng nhạt đi không ít. Dùng cà vạt cột một đầu vào hai tay mình, đầu kia cột vào phần giá trên đỉnh tủ. Thoáng chốc, một thân thể cường tráng đè lên ngực Vu Tử Thạc, y cảm thấy cả thân hình hạ xuống. Nút buộc ở cổ tay lập tức kéo chặt, hằn vào da thịt, trong căn phòng sáng đèn vô cùng yên tĩnh. Chỉ có khí lưu hỗn loạn nóng bỏng trong mũi dao vào nhau. Anh luôn như vậy, không chịu tin tưởng bất cứ ai. Giang Hằng kéo cổ áo y, giọng điệu bực dọc vô cùng. Tôi đã từng tin anh, nhưng anh đã lừa tôi. Ngay sau đó, cổ áo sơ mi của y bị kéo một cách thô bạo. Cổ tay bị buộc hằn lên dấu vết đỏ thẫm, hơi thở dốc tựa hồ được phóng đại trong căn phòng yên ắng. Ha, thật ngốc, nói thật, lúc đó tôi thật sự cho rằng anh là người bạn duy nhất của tôi. Đích thật, nếu phải nói đến chuyện này, thì bản thân hắn cũng có trách nhiệm, cặp mắt dưới gọng kính nheo lại, Giang Hằng ngừng động tác một lúc, rồi sau đó cắn lên hầu kết đối phương. Nếu không phải như vậy, tôi đã sớm giết anh. Cách chương.